Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1040 xuyên qua phía trước. Cầu vé tháng, đêm hè, sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã, hạt mưa đập ở trên cửa sổ. Tí tách vang lên, mang đến từng luồng râm mát hơi thở, tổng cảm thấy màn đêm giống như có thứ gì nhìn chằm chằm ta. Tang Du đứng ở phía trước cửa sổ nỉ non câu, đẩy hạ trên mũi mắt kính, thân xuyên trà sữa sắc tây trang áo khoác, màu trắng lót nền, cùng sắc quần tây, sóng vai tóc tùy ý thúc thành thấp đuôi ngựa, đơn giản, giỏi giang, quan hảo cửa sổ, kéo hảo bức màn. Tang Du xoay người, không lớn phòng khách, trang hoàng cùng gia cụ tuy rằng cũ xưa, lại thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp, làm người có loại da ấm áp. Sia hỏi em chấm TV phía trước đất trống chỗ. Chỉ có 7-8 tuổi Tang Tước ăn mặc ngực quần đùi. Cái đầu so cùng tuổi hài tử cao hơn phân nửa đầu. Mặt vô biểu tình đứng tấn, đã nửa giờ lâu. Thang Du đi qua đi thử Tang Tước sàn xe. Phát hiện nàng sàn xe thực ổn, vừa lòng gật đầu, thuận tay lấy trên bàn mấy quyển tiểu thuyết, phân biệt đặt ở Tang Tước đỉnh đầu, hai vai chỗ. Tang Tước nhíu mày, Tang Du cười, cánh tay nâng lên kẹp lấy, trung tâm lại buộc chặt chút. Này đó đều là luyện võ kiến thức cơ bản, cần thiết luyện vững chắc, Nga tương đương. Tang Tước hít vào một hơi, hai tay buộc chặt, kẹp lấy Tang Du đưa qua hai quyển sách, ta thường xuyên muốn đãi ở trong trường học. Còn phải cho các vị đạo sư trợ thủ, không thể thường trở về xem các ngươi, cho nên cái này ra đều phải dựa ngươi, nếu là có người khi dễ mẹ ngươi. Ở bảo vệ tốt chính mình tiền đề hạ, hung hăng đánh trở về, đừng sợ gây chuyện. Chỉ cần các ngươi không có hại, vạn sự đều có gì cả cho các ngươi lật tẩy, biết không? Đã biết gì cả, nhéo hạ Tang Tước mặt. Tang Du đi qua phòng khách, dựa nghiêng trên phòng ngủ chính khung cửa thượng, xem muội muội Tang Vãn ngồi ở trên xe lăn, đôi mắt nhìn thẳng màn hình, đôi tay bùm bùm ở trên bàn phím đánh, vẫn là quyết định về quê sao? Tang Du hỏi câu. Ta đã bắt được kia ra viện nghiên cứu offer, tháng sau nhất hào nhập chức, lại ngao một thời gian, chúng ta là có thể tại đây đế đô mua chính mình phòng ở, đánh bàn phím thanh âm chậm một chút. Diện mạo ôn nhu điềm tĩnh Tang Vãn cũng không quay đầu lại nói. Kia không được, tiểu tước hộ khẩu dừng ở quê quán, vẫn là trở về đi học tương đối tỉnh, phía trước là người công tác xuống dốc định. Ta mới mang theo tiểu tước lưu lại. Hiện tại ngươi công tác có lạc. Kia ta liền phải toàn tâm toàn ý cố tiểu tước. Tang Du mắt hàm không tha. Nhưng là nàng cái này muội muội thoạt nhìn nhu nhược. Lại so với nàng có chủ ý. Còn cố chấp. Nhớ năm đó các nàng hai từ núi lớn chạy ra tới. Không nơi nương tựa. Muội muội ra tai nạn xe cộ tàn một chân. Còn có thể cười cùng nàng nói, cái này có thể kiếm một bút bồi thường kim, có thể cùng nàng thượng xong cao trung, 18 tuổi sau trưởng thành. Cũng là ở muội muội yêu cầu hạ, sửa lại nguyên lai quê mùa tên, vứt bỏ say rượu phụ thân dòng họ, theo họ mẹ, làm hoàn toàn thoát khỏi quá khứ tượng trưng, Tang Du phi vãn. Ngụ ý ở bất luận cái gì thời điểm làm bất luận cái gì muốn làm sự đều không tính vãn. Nàng kêu Tang Du, muội muội kêu Tang Vãn, đến nỗi nhặt được tiểu gia hỏa kia, Tang Du còn nhớ rõ. Ngày đó là bởi vì Ma Tước vẫn luôn kêu cái không ngừng, các nàng mới ở rác rưởi chạm chỗ sâu trong ngõ nhỏ phát hiện không khóc không nháo tiểu gia hỏa, nhìn đến các nàng liền cười khanh khách. Cho nên tiểu gia hỏa liền kêu Tang Tước, cấp Tang Tước lạc hộ khẩu, các nàng hoa tiền, lấy người, phí thật lớn công phu mới làm hạ nhận nuôi trứng, dừng ở quê quán, cũng may mắn Tang Vãn so nàng tranh đua. nàng thượng cao trung kia 3 năm, Tang Vãn không có biện pháp một mình ra cửa, liền ở trong phòng trọ dùng máy tính second hand mãnh xem các loại tiểu thuyết. Cũng vẫn luôn nếm thử ở trên mạng viết tiểu thuyết, Tang Vãn có thiên phú. Chịu khổ, còn hiếu học, nhập hành 2 năm liền có không tồi thành tích, cũng là vì Internet văn học đang ở phát triển đầu. Gió thượng, Tang Vãn thực may mắn. Có một quyển sách danh lệnh người khó có thể nhìn thẳng thư bán bản quyền, kia một bút thu vào. Làm các nàng tại đây đế đô sinh hoạt rất khá. Trong nhà mướn người giúp việc quét tước nấu cơm, hỗ trợ chiếu cố tiểu tước, cũng làm nàng có thể chuyên tâm ở việc học thượng. Hơn nữa mấy năm nay nàng đi theo đạo sư cùng nhau làm hạng mục, viết luận văn, lấy được nhất định thành tựu. Có đạo sư thư đề cử, bắt được một cái yêu cầu thiêm bảo mật hiệp nghị viện nghiên cứu offer. Tiền lương cùng phúc lợi đều rất cao, tương lai, các nàng muốn tại đây đế đô cắm rễ, đều không phải là không có khả năng, nhưng là muội muội thích chậm tiết tấu sinh hoạt. Nói đế đô quá cuốn, đối Tang Tước thực không hữu hảo, Tang Vãn cũng vẫn luôn muốn một cái thuộc về chính mình phòng ở. Có cái tiểu viện tử, trồng hoa trồng rau, lại dưỡng chỉ miêu, tiếp tục viết nàng tiểu thuyết, hiện tại chủ nhà không cho dưỡng miêu. Tang Vãn cũng chỉ có thể chờ Tang Tước tan học lúc sau. Đẩy nàng đi ra cửa uy mèo hoang, Tang Du đẩy đẩy mắt kính. Nghĩ đến kia gia thần bí viện nghiên cứu, công tác địa điểm rất có khả năng không ở đế đô bên trong thành. Căn cứ đạo sư để lộ ra tin tức, kia viện nghiên cứu ở nghiên cứu một ít khoa học rất khó giải thích sự tình. Tổng bộ hẳn là ở núi sâu chung, hơn nữa là nửa năm một vòng hưu, muội muội mang theo Tang Tước về quê cũng hào. Vừa vặn từ nhỏ giáo nàng công phu mã ra ra, có cái đồ đệ ở nơi đó khai võ quán, làm Tang Tước trở về lúc sau tiếp tục học. Cũng có thể làm ơn mã ra ra đồ đệ chiếu cố hai mẹ con bọn họ, Tang Du vẫn luôn nhớ rõ. Chạy ra núi lớn trước đêm hôm đó, nếu không phải nàng từ nhỏ đi theo mã ra ra tập võ, nàng cùng muội muội đều phải bị trong thôn lưu manh khi dễ, cho nên nàng cần thiết làm Tang Tước tập võ, không riêng gì vì bảo hộ muội muội, cũng là tương lai bảo hộ nàng chính mình, đừng nhìn Tang Tước tuổi còn nhỏ. Hiện tại đã lớn lên người gặp người khen, Tang Du đi cửa cầm chính mình bao. Lấy ra thẻ ngân hàng, đến Tang Vãn bên cạnh bàn buông, nơi này còn có 23 vạn. Là ta mấy năm nay tích cóp hả? Ngươi trước đem phòng ở mua, lại dọn về đi. Tang Vãn nhìn thẻ ngân hàng. Không có cự tuyệt, còn trêu chọc nói, tỷ, ngươi cũng thật nghèo. Phòng ở ta đều lấy lòng, trang hoàng đuôi khoản còn không có phó. Vừa lúc, Tang Du gò má ửng đỏ, ngươi chờ ta nhập chức, ta thu vào lập tức là có thể vượt qua ngươi. Đến lúc đó tỉ dưỡng các ngươi, hành, chúng ta chờ. Đúng rồi, về quê lúc sau, ta tính toán cấp tiểu tước tìm cái dương cầm lão sư. Lại báo cái hội họa ban, từng ngày tổng luyện võ như thế nào thành. Vẫn là đến có điểm nghệ thuật phương diện yêu thích, không cần. Ta liền phải học võ. Tang Tước ở bên ngoài kháng nghị. Tang Du cùng Tang Vãn nhìn nhau cười. Nhà đầu này bị ngươi này gì cả mang. Trừ bỏ luận võ, gì đều lộng không tốt. Sầu chết cá nhân. Hai ta vẫn là hảo hảo công tác. Đến lúc đó cấp nhà đầu này nhiều mua mấy bộ phòng ở mấy gian cửa hàng. Nàng tương lai tốt xấu đều có thể nuôi sống chính mình. Tang Du ánh mắt dừng ở Tang Vãn trên đùi, tươi kinh để đình trệ, nội tâm lại lần nữa dâng lên áy náy cảm. Tang Vãn, chờ ta nhất định sẽ làm ngươi một lần nữa đứng lên, giống người bình thường giống nhau hành tẩu, này không phải vẫn luôn chờ đâu sao? Chi giả ăn mặc xác thật không thoải mái. Tang Vãn lực chú ý một lần nữa quay lại trên máy tính. Đúng rồi tỷ, ta trong khoảng thời gian này chuẩn bị sách mới nơi nơi tìm linh cảm. phát hiện thật nhiều trên diễn đàn đều ở thảo luận thần quái sự kiện. Ngươi nói, trên đời này thật sự có quỷ sao? Tang Du ánh mắt lóe lóe. Này đó không có khoa học căn cứ, sự tình ngươi cũng tin. Đều là phong kiến mê tín. Viết ra tới bác trong mắt hút lưu lượng. Ngươi nhìn xem náo nhiệt là được. Tang Du di động chấn động. Nàng lấy ra tới vừa thấy. Là nàng đạo sư phát biểu kiện, tới sống. Ta về trước trường học. Chuyển nhà sự tình đừng nóng vội. Chờ ta có rảnh mượn chiếc xe. Đưa các ngươi trở về. Đã biết. Ngươi trở về trên đường cẩn thận. Tiểu tước, đưa ngươi gì cả. Ai? Sao chạy về chính mình ở trong trường học ký túc xá? Cùng ở bận cùng phòng không ở. Tang Du mở ra máy tính. Một lần nữa xem một lần bưu kiện nội dung. Nàng đạo sư nói. Đây là một khoản AI nói chuyện phiếm phần mềm. Gần nhất ở trên mạng thực hòa. Nhưng là căn cứ thống kê. Gần nhất tăng vọt tự sát án kiện chung. Có rất nhiều người chết đều từng download qua cái này nói chuyện phiếm phần mềm. Bọn họ bước đầu phân tích phần mềm số hiệu chung tồn tại dị thường, làm nàng đối dị thường tiến hành phân tích, viết một phần báo cáo. Kỳ quái, loại chuyện này chẳng lẽ không nên là đạo sư bọn họ ở viện nghiên cứu chung tiến hành phân tích sao? Như thế nào sẽ chia ta? Ta tuy rằng có máy tính chuyên nghiệp học vị chứng, nhưng này cũng không phải là ta chủ tu chuyên nghiệp cùng nghiên cứu phương hướng. Nhìn đến bưu kiện cuối cùng, đây là một cái khảo nghiệm. Tang Du cau mày, chẳng lẽ là kia sở viện nghiên cứu thêm vào khảo hạch? Tang Du lòng hiếu kỳ bị kích phát, nàng cũng muốn biết, trên đời này có phải hay không thật sự có quỷ, hoặc là nói không ở nhân loại nhận chi trung thần bí lực lượng. Trong lúc suy tư, Tang Du đã ma xui quỷ khiến điểm download phụ kiện. Hơn nữa chỉ dùng một giây liền hoàn thành download, ngay sau đó. Nàng máy tính tựa như chúng virus giống nhau hắc bình. Chỉ còn một cái con trỏ nhảy lên, bay nhanh đánh ra một hàng tự, suy nghĩ cẩn thận sinh mệnh ý nghĩa sao? Tưởng chân chính tồn tại sao? Yes, no, ha, Tang Du bật cười, có trong nháy mắt tưởng ai trò đùa dai. Nàng lược một tự hỏi. Không dám trực tiếp chạm vào bàn phím, mà là giữ tay rút đầu cắm cắt điện, liền ở nàng bàn tay chạm vào nguồn điện tuyến nháy mắt. Điện lưu thẳng đánh trái tim, Tang Du cả người run lên, cả người thật mạnh tạp hướng mặt đất, trời đất quay cuồng, hắc ám cắn nuốt trước mắt hết thảy, nàng chưa từng nhìn đến. Di động của nàng lại lần nữa sáng lên, chỉ có một cái tin nhắn. Không cần mở ra bưu kiện. Ngàn vạn không cần. Tê mỏi cảm, choáng váng cảm, hạ trụy cảm rằng co hồi lâu. Tang Du giống như chết đuối người đột nhiên giãy giụa ra mặt nước. Đại hút một hơi đột nhiên ngồi dậy, ẩm ướt chóc ra vách tường. Hủ bại khắc hoa mộc cửa sổ, còn có rách tung tóe bàn ghế, cùng với trên người xuyên áo vải thô. Tất cả đều đang nói minh này không phải hiện đại, này không phải nàng quen thuộc địa phương. Tang Du hai mắt mở to, nghiêng ngả lảo đảo mà xuống giường, cầm lấy án trên đài gương đồng chiếu hướng chính mình, ta đi. Lục Hành Vân phiên ngoại tới, hết chương.